Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, Cao Túc Chuyển Tâm Bôi. Thượng, hay là nói Phạm Định Hỷ của nặng hơn người hơi quá rồi. Nhưng từ hắn gây sự chú ý trải qua, cùng với Vưu Tiểu Phu nói hắn dường như khó đàm luận giới hai điểm này đến xem. Phạm Định Hỷ đối với tiền tài rất coi trọng đó là khẳng định. Đương nhiên. Phạm Định Hỷ có yêu hay không tài, không có quan hệ gì với Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng, chỉ cần đồ vật hợp hắn tiêu chuẩn, cũng có thể mua lại. Lời tuy như vậy, Mạnh Tử Đào là thương nhân, đương nhiên vẫn là hy vọng tiền cho càng ít càng tốt. Hiện khi biết Phạm Định Hỷ tính cách, trong lòng cũng của hắn có tương ứng sách lược. Lúc này, Phạm Định Hỷ chỉ vào trước mặt một cái ngăn tủ trên đồ vật. Nói rằng, những thứ này đều là ta gây sự chú ý đồ vật. Ta bãi ở đây coi như là cái cảnh kỳ. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngăn tủ trên đầy đủ bày ra 50-60 món đồ, ngoại trừ thư họa ở ngoài. Đồ cổ mấy cái đại hạng đều dính một bên. Biểu ca, người này thật là đủ đồ sộ. Vưu Tiểu Phú có chút không nói gì. Thầm nghĩ, nhiều như vậy đồ vật. Đến lãng phí bao nhiêu tiền a? Phạm Định Hỷ sờ sờ mũi, cười khổ nói, kỳ thực, nơi này chỉ là ta chọn lựa ra một phần, cái khác không có giá trị gì, ta cũng đã ném xuống. Nghe xong lời này, Vưu Tiểu Phú càng thêm không có gì để nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, Phạm tiên sinh, ta có thể không nhìn một chút. Phạm Định Hỷ chỉ vào đặt tại chính giữa con kia 5 màu tiểu vại, nói rằng, đương nhiên có thể, nói thực sự, lúc trước ta gây sự chú ý cái này vạn lịch 5 màu. Còn muốn thỉnh giáo ngươi một hồi đây. Mạnh Tử Đào đi lên trước vừa nhìn, phát hiện vật này ở trong mắt hắn, chỉ là một cái khá là thô ráp ghép lại sứ. Cũng chính là sử dụng một ít đồ sứ mảnh vỡ ghép lại lên đồ vật. Nhìn kỹ, cái thứ này trên một số hoa văn còn không nối liền. Thứ này cũng là lừa gạt một hồi mới vừa vào hành người mới. Phạm Định Hỷ tại đây hành sờ soạn lần mò sắp tới 3 năm. Còn ở thứ này trên gây sự chú ý. Cũng không biết hắn mấy năm qua là làm sao mà qua nổi đến. Thấy Phạm Định Hỷ dùng chờ mong địa nhãn thần nhìn mình, Mạnh Tử Đào liền đem vấn đề một cách quyển chuyển mà giảng giải một phen. Vưu Tiểu Phú có thể không giống Mạnh Tử Đào như vậy uyển chuyển. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, trực tiếp nói rằng, ta nói biểu ca, người nếu như nghe lời của ta, cố gắng học một hồi cơ sở, làm sao có chuyện ngày hôm nay? Phạm Định Hỷ lắc lắc đầu, than thở, xác thực, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Có điều ta hiện tại đã là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thăng, muốn học cũng đã quá chậm. Vưu Tiểu Phú cười một cách tự nhiên cười. Như vậy cũng tốt, đỡ phải chị dâu cả ngày vì ngươi lo lắng điếu đảm. Làm cái sảnh nghề này rất khổ cực. Hơn nữa, Phạm Định Hỷ lại là cưỡi xe gắn máy chung quanh bôn ba. Về mặt an toàn người nhà nhất định sẽ lo lắng. Cho nên mới có Vưu Tiểu Phú vừa nói như thế. Phạm Định Hỷ cười cợt. Ai đều muốn yên ổn sinh hoạt. Then chốt cũng có tiền không phải. Hai huynh đệ nói chuyện trong lúc. Mạnh Tử Đào đem trong ngăn kéo đồ vật đại thể xem lướt qua một phen. Những thứ đồ này trên giả bộ phương pháp, có thể nói là đa dạng. Liền một ít hắn ở trên thư bổn nhìn thấy biện pháp. Nơi này cũng có, để hắn có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Nếu như đem những này hàng nhái tất cả đều mò thấy, cơ bản có thể xưng tụng nửa cái hàng nhái chế tác chuyên gia. Nhất định có thể hạ thấp gây sự chú ý xác suất. Nhưng mà, Phạm Định Hỷ nhưng vẫn là đánh một cái người mới đánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ đồ này nên xác thực xem hắn nói. Chỉ là coi như cảnh kỳ tác dụng. Căn bản là không làm sao nghiên cứu qua. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Đối với Phạm Định Hỷ nhãn lực, đã không ôm cái gì hy vọng. Đã như vậy, Phạm Định Hỷ những này đồ cất giữ phẩm chất. Hắn cũng tương tự sẽ không lại có thêm cái gì chờ mong. Nhưng nếu đến đều đến rồi, chung quy phải nhìn một chút mới được. Không phải vậy lại như lúc trước nói, có cơ hội nhưng không nắm lấy, còn muốn kiếm cái gì lậu. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng những thứ đồ này chân chính bắt đầu sau khi Mạnh Tử Đào mới biết, nguyên so với hắn tưởng tượng càng muốn vô cùng thê thảm. Liên tiếp nhìn 20, 30 kiện ngoạn ý, lại không một cái là vào mắt. Có điều, những thứ kia phần lớn đều là lão, chỉ có một phần nhỏ hàng nhái. Nói không chắc, Phạm Định Hỉ thật là có Vưu Tiểu Phú nói loại kia phân rõ tân cựu năng lực. Đương nhiên, cũng có thể, những thứ kia đã bị người nào chỉ điểm một cái. Mạnh Tử Đào sở dĩ cho là như thế, là bởi vì hắn phát hiện không ít đặt tại trên giá đồ vật. So với tùy ý để dưới đất muốn hơi đắt, chỉ bằng Phạm Định Hỉ nhãn lực, hiển nhiên là không có khả năng lắm làm được như vậy. Bất kể nói thế nào, nếu đến này, coi như kết quả không tốt lắm, vậy khẳng định cũng đến xem xong. Lại nói trước hết trước Phạm Định Hỉ đối với Tưởng Nhạc Hiền mọi người biểu hiện mà nói. Nơi này khẳng định vẫn có thứ tốt, bởi rất nhiều thứ đều không ra sao. Mạnh Tử Đào liền dị năng đều chẳng muốn sử dụng, tốc độ cũng khá là nhanh. Không một hồi, liền đem giữa gian nhà đồ vật nhìn một lần, từ bên trong hắn cũng tìm tới vài món tạm được vật. Nếu như cuối cùng vẫn không có tìm tới thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể nắm này vài món tập hợp số lượng. Miễn cho một chuyến tay không, Mạnh Tử Đào thoáng hoạt động một chút, lại tiếp theo nhìn xuống. Còn Phạm Định Hỉ cùng Vưu Tiểu Phú chuyện này đối với anh em họ, thì lại ở cửa nhỏ giọng trò chuyện. Phạm Định Hỉ nhỏ giọng hỏi, ta nói Tiểu Phú, vị này Mạnh trưởng quỹ nhãn lực đến cùng như thế nào a? Vưu Tiểu Phú khe khẽ lắc đầu, hắn là ta biết một vị đại ca giới thiệu, nhãn lực của hắn ta còn thực sự không quá rõ ràng. Người không hướng về cái kia vị đại ca hỏi, thăm một chút a? Phạm Định Hỉ lại hỏi một câu. Vưu Tiểu Phú nói rằng, ta lại không hỗn các ngươi nghề này, không có chuyện gì hỏi thăm cái này làm gì. Phạm Định Hỉ cười chắp tay, Tiểu Phú, ngươi liền đem ngươi hiểu rõ nói một chút mà, này có thể quan hệ đến ngươi ca ta tiền đồ. Vưu Tiểu Phú nghe xong lời này, liền có chút bất mãn. Biểu ca, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào là cho rằng ta giúp người ngoài? Phạm Định Hỉ cười ha ha nói, Tiểu Phú, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có khả năng gặp có ý nghĩ như vậy? Tin ngươi mới là lạ. Vưu Tiểu Phú âm thầm cười lạnh một tiếng, dù sao cũng là thân thích, vốn là hắn quả thật có giúp một hồi Phạm Định Hỉ ý nghĩ. Hiện tại Phạm Định Hỉ nói như vậy, hắn liền vứt bỏ cái ý niệm này, nhưng giúp đỡ Mạnh Tử Đào đến khanh chính mình biểu ca, hắn khẳng định là không làm được. Vưu Tiểu Phú suy nghĩ một chút, trong lòng thở dài, nói rằng, kỳ thực, ngươi chỉ cần nghĩ một hồi, Mạnh trưởng quỹ nếu có thể mở cửa hàng đồ cổ, hơn nữa vừa nãy vị kia Tưởng trưởng quỹ như vậy nhiệt tình, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Phạm Định Hỉ ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, cũng thật là, Tiểu Phú, ngươi thực sự là giúp ta rất nhiều. Người tiếng nói chuyện có thể hay không nói nhỏ thôi. Vưu, Tiểu Phú có chút không nói gì. Thầm nghĩ, lúc này phí dịch vụ chắc là phải bị chụp. Chấm ngoặc kép, chính làm huynh đệ hai ở cái kia lúc nói chuyện. Mạnh Tử Đào tiến triển cũng khá là cấp tốc. Không thời gian bao lâu, cũng đã xem qua một nửa. Vào lúc này, hắn cầm lấy một cái cục đất. Nhất thời có sáng mắt lên cảm giác. Tại sao nói nó là cục đất? Bởi vì mặt ngoài phần lớn địa phương đều bị thấm đất gói lại, chỉ để lại mép miệng nơi một phần nhỏ, còn có thể đại thể nhìn ra được vốn có dáng dấp. Khả năng có bằng hữu cảm thấy kỳ quái, đều bộ dáng này, Phạm Định Hỉ làm sao không dọn dẹp một chút. Phạm Định Hỉ ý nghĩ, Mạnh Tử Đào có thể suy đoán một, hai, đầu tiên, thấm đất sản sinh là bởi đồ vật xuống mồ được ngâm gây nên, thuộc về tự nhiên hình thành dấu vết. Còn đối với hiện tại trong nước nhà siêu tập tới nói, đối xử thấm đất cùng dỉ đồng xanh như thế, đều là lấy bảo tồn tự nhiên đặc thù vì là mỹ. Mặt khác, thấm đất có hai loại, một là khí biểu chi thấm, hai là nước men bên trong nước men dưới thẳng vào gốm cốt thấm. Trước một loại, Bình thường là bám vào ở mặt ngoài tế bùn những vật này. Cẩn thận một ít có thể đi chứ. Nhưng nhất định phải làm đến không thương tới tráng men. Không phải vậy sẽ hạ thấp đồ vật giá trị. Mà loại sau, bởi đã rót vào đồ sứ. Vì lẽ đó cũng không thể thanh tẩy. Phạm Định Hỉ sở dĩ không thanh tẩy. Rất khả năng là bởi vì hắn lo lắng tẩy qua sau khi đồ vật không đáng giá. Mặt khác, hắn khả năng không biết thanh tẩy biện pháp. Lo lắng đem đồ vật tẩy hỏng rồi. Cùng Mạnh Tử Đào đoán như thế. Có điều, ngoại trừ hai người này nguyên nhân ở ngoài. Phạm Định Hỉ cảm thấy đồ vật như vậy bị thấm đất bọc lại. Có thể sản sinh cảm giác thần bí. Nói không chắc còn có người mua cảm thấy đây là một cái bảo bối. Do đó bán đến giá cao. Nhưng mà, cái này Phạm Định Hỉ cũng không để ý đồ vật. Lại làm cho Mạnh Tử Đào sáng mắt lên. Bởi vì hắn phát hiện, mép miệng phía dưới lộ ra địa phương. Làm một mặt màu đỏ. Hơn nữa nhìn lên thật giống là màu đỏ tươi. Mặt khác chu vi thật giống cũng không có chút quầng sáng rải rác cảm giác. Nếu như xác thực như vậy. Vậy này không thể nghi ngờ là một cái nước men màu đỏ tinh phẩm tác phẩm. Từ cái này cục đất từ hình dạng đến xem. Hẳn là một con cao túc bôi. Lấy cao túc bôi hình thức xem ra không giống như là đời Thanh khi đó khí hình. Hơn nữa mặt ngoài lại tích lũy nhiều như vậy thấm đất. Khẳng định không phải trong đất dưới trong thời gian ngắn liền hình thành. Tổng hợp lên, Mạnh Tử Đào có lý do tin tưởng. Đây là một cái thời minh. Thậm chí càng sớm hơn chút thời kỳ nước men màu đỏ cao túc bôi. Nếu như là thời nguyên sản phẩm, vậy thì không được hiểu rõ. Bởi vì thời nguyên nước men màu đỏ vừa bị phát minh ra đến. Bởi thợ thủ công kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa nước men màu đỏ đồ sứ độ khó luyện chế cực cao. Hơi có sai lệch, liền thường thường không thể đạt đến mong muốn một vệt đỏ tươi. Sắc thái tươi đẹp nước men màu đỏ, khó gặp. Bởi vậy, thời nguyên nước men màu đỏ màu sắc vì là hồng nhạt. Đen đỏ, màu xám đen khá nhiều. Hơn nữa có quầng sáng rải rác đặc điểm. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng nở nụ cười một tiếng. Bởi vì nếu như từ quầng sáng rải rác đặc điểm đến xem. Cái này cao túc bôi không có khả năng lắm là thời nguyên. Nhưng coi như không phải thời nguyên làm ra. Thời minh nước men màu đỏ tinh phẩm. Cũng là đáng quý. Có sự phát hiện này. Mạnh Tử Đào vui mừng khôn nguôi. Bởi thời gian có hạn. Hơn nữa thấm đất quá nhiều bất lợi cho quan sát. Liền Mạnh Tử Đào thẳng thắn liền sử dụng dị năng. Nhưng mà. Dị năng đưa ra kết quả để hắn suýt chút nữa liền thất thần. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Mạnh Tử Đào kềm chế kích động trong lòng cùng không muốn tình. Làm bộ không thèm để ý đem cao túc bôi thả lại tại chỗ. Sau khi, Mạnh Tử Đào thì có chút mất tập trung địa cấp tốc đem đồ còn dư lại nhìn một lần. Cũng may khác thường có thể trợ giúp. Cũng không sợ đi rồi bảo. Bởi Mạnh Tử Đào lúc trước tốc độ cùng hiện tại gần như. Phạm Định Hỉ cũng không có phát hiện Mạnh Tử Đào dị dạng. Chờ Mạnh Tử Đào thả dưới cái cuối cùng đồ vật lúc. Hắn vội vã trên mặt mang theo nụ cười địa tiến lên nghênh tiếp. Phạm Định Hỉ cười hỏi. Mạnh trưởng quỹ. Không biết ta này có hay không người yêu thích vật. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đương nhiên. Nói. Hắn liền đem vừa nãy chọn lại tuyển vài món ngoạn ý chỉ đi ra. Cao túc chuyển tâm bôi. http://gachcheo-ucitio-n.eager365.cn/gachcheo-sdb-gachcheo-oldimg-gachcheo-fbd6-gachcheo-fbd6b-a481bc13b22360dc74756abbd.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.